Tiên ma đồng tu, chương 1161, phong huyền bí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cờ hải tặc cũng phủ lên, tự nhiên muốn đi làm hải tặc. Diệp Tiểu Xuyên lập chí muốn làm vua hải tặc nam nhân. Tại đây phiến mênh mông biển lớn thượng làm sao có thể bỏ qua cái này tốt cơ hội tốt. Xe trượt tuyết đến mức hắn cũng bá đạo tuyên bố tầm mắt đạt tới hải vực. Về sau đều thuộc về chính mình. Ngẫu nhiên chứng kiến một ít đảo nhỏ. Hắn cũng bay đi lên. Ở phía trên vung đi tiểu. Tuyên bố chính mình chủ quyền. Hắn thậm chí còn tại một tòa khá lớn Bắc Hải hòn đảo thượng. Thật sự đánh cướp một lần. Bị cướp đối tượng là ở trên đảo trong rừng một đám đuôi dài hồng hầu tử. Đã đoạt đám kia hầu tử một ít hoa quả. Đồng lõa dĩ nhiên là Dương Diệc Song cùng Vượng Tài. Vượng Tài chém giết người khác đồ vật. Ai vậy đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương Diệp Tiểu Xuyên động viên mọi người đi ở trên đảo cướp bóc lúc. Dương Diệc Song cái thứ nhất nhảy ra. Cái này so sánh làm cho người ngoài ý muốn. Hai người một chim lên đảo chưa tới một canh giờ. Liền kiếm đầy bồn đầy bát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương mọi người xem đến Dương Diệc Song tại đem những cái kia bị giành được hoa quả phân loại phía sau đem mình thích ăn nhét vào chính mình túi càn khôn phía sau. Mọi người giờ mới hiểu được Dương Diệc Song tại sao phải lên đảo chém giết một đám chưa khai hóa đuôi dài hầu. Cửu huyền tiên cảnh đồ ăn kỳ thật cũng làm thiếu thốn. Chỉ có thể duy trì bên trong mười mấy cái dị tộc bộ lạc hàng ngày cung cấp. Nhất là hoa quả các loại. Chỉ có cửu huyền tiên cảnh vùng phía nam biên giới quả lâm có một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Diệc Song thích ăn những vật này. Hiện tại hàng tồn cũng không nhiều. Không cướp bóc hầu tử chính mình ăn cái gì. Nhìn xem Dương Diệc Song đem đại bộ phận ăn ngon hoa quả cũng cất vào chính mình túi càn khôn. Chúng tiên tử biết vậy chẳng làm. Trừng lớn đôi mắt tại trên mặt biển tìm kiếm hòn đảo. Mình cũng phải đi lên đoạt một lần. Bão tố đúng là vẫn còn xuất hiện ở hải ngày thứ 6 không hề dấu hiệu xuất hiện. Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Trên mặt biển nhấc lên sóng lớn khoảng chừng sấp xỉ 10 trượng cao. Cũng may Phượng Nghi trước đó đối xe trượt tuyết làm cải tạo. Bố trí rất nhiều pháp trận kết giới bảo hộ xe trượt tuyết. Bất quá vẫn là để mọi người thập phần bị tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ Bách Lý Diên, những người khác đều là vịt lên cạn. Ở trên hạ phập phồng tung bay sông băng thượng, đem mật đều nhanh nhổ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi bão tố về sau, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Rời bến mấy ngày nay vẫn cảm thấy Bắc Hải bất quá chỉ như vậy. Hiện tại cuối cùng cảm nhận được Bắc Hải khủng bố. Càng đi về phía trước, bão tố đột phát tần suất lại càng cao. Trước một khắc hay là đầy thiên tinh đấu. Tất cả mọi người nằm ở xe trượt tuyết trên boong thuyền nhìn xem hầu như có thể đụng tay đến bầu trời đầy sao. Sau một khắc đột nhiên bầu trời đã bị một cổ nồng đậm mây đen bao phủ. Một mảnh dài hẹp kinh khủng điện xà xé rách hắc ám. Từng đạo điếc tai, nhức óc cửu thiên huyền lôi tại bên tai nổ tung. Mưa to, tựa như ngân hà vỡ đê. Lật úp hạ xuống, Diệp Tiểu Xuyên tại trong vòng 2 ngày đã chảy 3 lượt máu mũi. Bị đánh 3 lượt, về phần nguyên nhân, lại nói tiếp có chút không có ý tứ. Những cái kia tiên tử mặc cũng không nhiều. Bị mưa ướt nhẹp thân thể, quần áo dán thật chặt tại trên da thịt, yểu điệu nhanh nhẹn dáng người nhìn một cái không sót gì. Thậm chí còn có thể chứng kiến trước ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này 2 điểm đỏ đậu, Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là lục giới hòa thượng. Lục giới nói như thế nào cũng là Phật môn đệ tử. Tuy nói là rượu thịt hòa thượng, nhưng Phật tâm coi như là chắc chắn. Diệp kẻ hèn này bất đồng. Hắn hèn mọn bỉ ổi háo sắc. Đối mặt chu vi nguyên một đám hương diễm ướt sũng. Không chảy máu mũi mới gọi việc lạ. Bị đánh cũng liền không kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến mọi người thảm trạng. Bách Lý Diên trong nội tâm trong bụng nở hoa. Cuối cùng quét qua nhiều ngày đến không có câu được cự kình cá mập vẻ lo lắng. Có thể từ đầu tới đuôi diễu cợt Diệp Tiểu Xuyên. Hải Dương là thần bí. Có đôi khi nó ôn hòa giống như là hài tử mẫu thân. Nước biển tổng chung trường thiên một màu. Làm cho người cảm thấy ôn hòa thoải mái dễ chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đôi khi nó cuồng bạo như người thế gian hung tàn nhất ác ma. Phá hủy một chút lực lượng. Tuyệt đối không phải tự xưng là thần tiên tu chân giả có thể chống lại. Diệp Tiểu Xuyên từ khi tiến vào cực bắc băng nguyên đến bây giờ. Đối tật phong kiếm ý lĩnh ngộ ngày đề cao. Tại hắn vừa đi ra tư quá nhai thời điểm. Hắn chẳng qua là đó dòm kiếm đạo đệ nhị trọng trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm khe cửa. Hiện tại hắn đã không phải là đó dòm. Mà là đem chọn thân thể cũng theo trong khe cửa chen lấn quá. Đi. Tiến nhập một cái hắn trước kia chưa bao giờ cảm thụ quá kỳ diệu thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cái thế giới này. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được phong huyền bí. Chính như tư đồ phong lão tiền bối trước khi chết đã từng nhiều lần đã từng nói qua câu nói kia. Phong chính là âm dương nhị khí. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối những lời này đã có càng thêm trực quan nhận thức. Hơn nữa, lúc này trên cơ sở, hắn đã tìm hiểu ra nguồn gió từ âm dương nhị khí. Rồi lại không tại âm dương bên trong cảnh giới. Hắn có thể điều động phong lực lượng. Tại phong trong thế giới, hắn chính là chí cao vô thượng chúa tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này bay nhanh tiến bộ. Được lợi ích cùng cực bắc băng nguyên phong. Hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên càng thêm thiết thực cảm nhận được tư đồ phong nói mỗi một lời nói kỳ thật cũng rất có đạo lý. Tật phong kiếm ý tu luyện tới ở chỗ sâu trong. Đủ để nghịch thiên. Thậm chí có thể áp đảo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm ý phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt thế cao thủ đấu pháp. Thì có phản pháp quy chân dấu hiệu. Muốn xem kịch liệt đặc sắc đấu pháp. Phải đi xem xuất khiếu hoặc là linh tịch cảnh giới. Một khi tiến thêm một bước đạt tới thiên nhân cảnh giới. Loại này cấp bậc cao thủ đánh nhau. Liều chính là một vốn một lời thân sở tu luyện pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Bách Lý Diên tại Hoàn Nhan Vô Lệ thủ hạ đi bất quá 30 chiêu. Cũng không phải Bách Lý Diên bản thân đạo hạnh không lách vào. Cũng không phải pháp bảo uy lực chưa đủ. Hoàn toàn trái lại, nàng đạo hành cùng pháp bảo tại nhân gian đều là nhất đẳng. Thế nhưng nàng lại thua ở tay không vũ khí Hoàn Nhan Vô Lệ phía dưới. Tu vi cùng pháp bảo đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được xứng đáng phát huy. Bởi vì cao thủ gian lúc quyết đấu, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Hoàn Nhan Vô Lệ tốc độ so Bách Lý Diên nhanh, cho nên Bách Lý Diên khắp nơi bị động bị đánh, khó có thể phát huy nàng xứng đáng thực lực, càng là đối phong lĩnh ngộ làm sâu sắc. Diệp Tiểu Xuyên không có vui mừng hưng phấn, mà là càng phát ra kính sợ Hoàn Nhan Vô Lệ cường đại, kính sợ phong cường đại, kính sợ trong thiên nhiên rộng lớn hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tiến vào Bắc Hải ngày thứ 9. Căn bản cũng không cần phân biệt rõ phương hướng. Phong hội đem xe trượt tuyết cùng xe trượt tuyết người trên cùng một chỗ đưa đến, bọn hắn đều muốn đi phiến ma quỷ hải vực. Cửu thiên thời gian. Đủ để khiến tất cả mọi người không thể không đi đối mặt trước mắt hiện thực tàn khốc. Khoảng cách này Minh Hải ít nhất còn có hết mấy vạn trong. Bão tố đến thời điểm giống như này đáng sợ. Thật không biết Minh Hải sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm khuya, Hoàn Nhan Vô Lệ mang theo một cái hồ lô rượu theo xe trượt tuyết phía dưới trong khoang thuyền đi ra. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi ở trên boong thuyền. Hai mắt khép hờ, Vân Khất U đang tại bên cạnh của hắn khải đàn chấn ma cổ cầm. Tiếng đàn rất nhu hòa, giống như là bây giờ bình tĩnh mặt biển. Phần phật gió phương Nam vẫn còn là một cái sức lực sau mặt phía Bắc thổi. Thế nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ nhạy cảm lại cảm nhận được tại Diệp Tiểu Xuyên bên người bốn phía. Đều biết dùng thiên kế nhỏ bé luồng khí xoáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ trong nội tâm chấn động. Chính mình đạo hành cảnh giới trọn vẹn so Diệp Tiểu Xuyên cao ra một cảnh giới. Nhưng ở phong chi pháp tắc lĩnh ngộ thượng, Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không thể so với nàng yếu bao nhiêu. Tiểu tử này thật là quái thai. Tuổi còn nhỏ, vậy mà đi vào tật phong kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.